Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Lâm Linh Nhi. Lý Tứ, người cũng là cái này Thương Hỏa Thành người, biết cái này Thương Hỏa Thành có gì vui sao? Ngày hôm nay ta muốn mang muội muội ra đi vòng vòng. Nhìn cúi đầu cúi người Lý Tứ, Mệnh Huyền nhàn nhạt hỏi, cái này... Chủ nhân, chúng ta Thương Hỏa Thành bất quá là địa phương nhỏ, ngài đều là kiến thức rộng rãi, nơi đây cái nào có gì vui? Lý Tứ lắc đầu, bọn họ Thương Hỏa Thành còn thực sự không có gì vui. Bản công tử muốn tìm chút niềm vui, ngươi có chủ ý gì tốt? Mệnh Huyền tự tay đem một cái tựa như bồ đào hoa quả đút cho tiểu Niếp Niếp. Lý Tứ nỗ lực là suy nghĩ Thương Hỏa Thành bên trong có thể gây nên Mệnh Huyền cái này cái chủ nhân hứng thú đồ đạc. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái đậu đậu tới. Thương Hỏa Thành bất quá là biên hoang thành nhỏ, các loại đồ đạc thiếu thốn chặt, so ra kém những cái này đại thành thị. Nếu như giới thiệu sau đó Mệnh Huyền không hài lòng, hắn sợ rằng còn muốn bị trừng phạt. Nhưng là bây giờ Mệnh Huyền hỏi, nếu như hắn nói không nên lời một cái đậu đậu tới, cũng tuyệt đối chạy không được. Đang ở Lý Tứ sắp gãi rách ra đầu chi tế, Lý Tứ đột nhiên nhãn tình sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Chủ nhân, ta biết rõ một món khác, người tuyệt đối sẽ hài lòng. Lý Tứ trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi, cái này nụ cười bỉ ổi làm cho đang tiếp thụ Mệnh Huyền đút đồ ăn Niếp Niếp vô cùng khinh bỉ. Nhà này hòa trưởng được vốn là hèn mọn, hiện tại hơn nữa cái này một bộ nụ cười thô bỉ. Đây cũng là không có người nào. Ca ca, hắn cười thật là bỉ ổi a. Hay là thôi đi, một nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết không phải là chủ ý gì tốt. Niếp Niếp bản năng ngăn cản Lý Tứ nói tiếp. Vô sự. Ngươi nói một chút rốt cuộc là cái gì, sẽ để cho ta vừa lòng phi thường. Hắc hắc hắc, Lý Tứ trên mặt hèn mọn càng sâu, lần này liền Mệnh Huyền đều cũng có chút không nhìn nổi. Nhìn ra Mệnh Huyền trên mặt bất mãn màu sắc, Lý Tứ thu hồi nụ cười thô bỉ, cuống quýt nói ra, chủ nhân, ta nghe nói Lâm gia có một nữ, tên gọi Lâm Linh Nhi. Dáng dấp đó là xuất trần thoát tục, khuynh quốc khuynh thành a, chủ nhân có hứng thú hay không? Lý Tứ lần nữa lộ ra nụ cười bỉ ổi. Lý Tứ, ngươi người này, Niếp Niếp mài hàm răng nói rằng, sau đó Niếp Niếp nhìn về phía Mệnh Huyền nói ra, ca ca, ta xem Lý Tứ cái này nô tài cũng không có chỗ ích gì, không bằng đem Lý Tứ ném đi đốt thú dữ a. Lý Tứ nhìn Niếp Niếp muốn giết người ánh mắt, vội vã quỳ xuống dập đầu, cũng xin tiểu chủ nhân thứ tội, tha tiểu nhân một lần a. Lý Tứ có thể không muốn trở thành thú dữ phân và nước tiểu. Cảm giác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đứng lên đi, ta ngược lại thật ra muốn biết một chút về cái kia nghiêng nước nghiêng thành Lâm Linh Nhi. Nhìn nàng một cái đến cùng có hay không đẹp như thế. Lý Tứ, ngươi đi phía trước dẫn đường a. Mệnh Huyền khóe miệng lộ ra nụ cười dâm đáng. Ca ca, ngươi chính là một cái đại sắc lang. Niếp Niếp tức giận trừng mắt Mệnh Huyền. Niếp Niếp a, nam nữ kết hợp chính là âm dương đại đạo. Ca ca ta đây là muốn tham thảo âm dương chí lý, vì vĩ đại nói mà kính dâng chính mình. Ngươi còn nhỏ, nhìn không ra ca ca vĩ đại. Ca ca không trách ngươi. Mệnh Huyền sờ sờ Niếp Niếp đầu nhỏ, một bộ vì nói mà hiến thân dáng vẻ. Giờ khắc này Mệnh Huyền mình cũng bị chính mình cảm động. Ca ca ngươi chính là háo sắc, còn nói như vậy đường hoàng. Nếu như cái kia Lâm Linh Nhi là người quái gì, ngươi còn có thể đi không? Niếp Niếp khinh bỉ nhìn Mệnh Huyền. Vạn sự vạn vật cũng phải nói duyên. Duyệt. Một chữ này tuyệt không thể tả. Nếu có duyên, cái kia tự nhiên có thể cùng ta tham thảo âm dương chí lý. Nếu như vô duyên, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Duyên không cưỡng cầu được. Mạnh Huyền sắc mặt nghiêm túc. Nghĩa tránh ngôn từ. Mạnh Huyền lời nói lừa gạt người khác tạm được. Niếp Niếp cùng Mạnh Huyền cùng một chỗ nhiều năm. Tự nhiên đối với Mạnh Huyền tính cách nhất thanh nhị sở. Cái gì là duyên? Dáng dấp dễ nhìn. Cái kia tự nhiên là có duyên. Xấu xí lậu. Đó chính là vô duyên. Cái này duyên nói trắng ra là chính là dung nhan chỉ. Lý Tứ đối với Mạnh Huyền lời nói. Biểu thị vô cùng bội phục. Loại này lời nghĩa chính ngôn từ. Hắn có thể nói không nên lời. Nhìn chủ nhân chính là chủ nhân. Cảnh giới này chính là cao A. Đi ra ngôn thịt tiểu viện. Từ Lý Tư dẫn đường. Hướng về Lâm Linh Nhi nơi ở đi. Mạnh Huyền làm vì một đại nhân vật. Nhất cử nhất động của hắn. Tự nhiên là phải chịu chú ý. Vị đại nhân này vẫn là lần đầu tiên đi ra. Chắc là có đại sự gì. Một cái Lâm gia đệ tử nói rằng. Đần. Phía sau Lâm Sơn đánh hắn một cái tát. Cái này rõ ràng cho thấy đi trước Linh Nhi tiên tử đường. Nhất định là đi tìm Linh Nhi tiên tử. Lâm Sơn biểu ca, người đã từng không phải theo đuổi qua Lâm Linh Nhi sao? Thình thịch, cút cho ta, Linh Nhi tiên tử người như vậy. Cũng chỉ có tuyệt thế vô song công tử đại nhân xứng đôi. Còn dám lắm miệng, ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Nhìn bị đạp lăn Lâm gia đệ tử. Lâm Sơn hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Việc này truyền tới Mạnh Huyền trong tai. Cái kia có thể lớn có thể nhỏ. Hắn Lâm Sơn cũng không muốn rủi ro. Đúng đúng đúng. Linh Nhi tiên tử cao quý không gì sánh được. Công tử tuyệt thế vô song. Hai người thật là tuyệt thế lương phối. Lâm Hổ ở bên cạnh phụ họa nói. Niếp Niếp nghe những nghị luận này tiếng. Càng thêm tức giận. Mạnh Huyền lôi kéo tức giận tiểu Niếp Niếp, rất nhanh thì đi tới Lâm Linh Nhi nơi ở. Ngoặc kép, chủ nhân, ta sẽ không đã quấy rầy ngài chuyện tốt. Lý Tứ Phi thường có nhãn lực ly khai, nhìn Lý Tứ bối ảnh, Mạnh Huyền thở dài nói, cái này Lý Tứ không sai, vô cùng có mắt, hanh, Niếp Niếp nhẹ rên một tiếng, nhảy đến Mạnh Huyền trong lòng. Làm cho Mạnh Huyền ôm nàng. Đều lớn như vậy. Còn nương nhờ trên người ta. Ngượng ngùng xấu hổ. Mạnh Huyền tự tay ôm lấy Niếp Niếp. Giả vờ ghét bỏ nói rằng. Ta thích. Mạnh Huyền hôn một cái Niếp Niếp gò má. Sau đó ôm có chút xấu hổ Niếp Niếp. Đẩy cửa đi vào. Còn như gõ cửa. Không tồn tại. Ngươi là ai? Cư nhiên tự tiện xông vào gian phòng của người khác. Lâm Linh Nhi nhìn xông vào phòng nàng Mạnh Huyền, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, sau đó biểu tình lạnh xuống, quả nhiên dáng dấp không tệ, có thể suy nghĩ cho ta là một cái thị nữ, đây là của ngươi này vinh hạnh, còn không tạ chủ Long Ân, Mạnh Huyền khen ngợi gật đầu, mặc dù so sánh lại Chi Vọng Thư nữ oa các nàng có chút chênh lệch. Bất quá so với Giao Trì Athena các nàng những thứ này thị nữ. Lâm Linh Nhi ngoại trừ khí chất. Vương Hảo, có chút không bằng bên ngoài. Những thứ khác cũng không so với các nàng kém. Đây cũng là bình thường. Lâm Linh Nhi tu vi so với Giao Trì tu vi kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Khí chất tự nhiên so ra kém các nàng. Đăng đồ tử, ngươi nhanh đi ra ngoài cho ta. Lâm Linh Nhi gương mặt xấu hổ và giận dữ. Cái này vóc người như vậy phong thần tuấn nhã. Nói thế nào như vậy a? Trước đây Lâm Linh Nhi người nhìn thấy. Một cái kia không phải là đối với nàng lễ phép có thừa. Nơi nào thấy qua vô lễ như thế người. Tiểu Niếp Niếp, người cảm thấy cái này tiểu thị nữ như thế nào đây? Mạnh Huyền không để ý đến Lâm Linh Nhi. Tự mình đối với trong ngực Niếp Niếp hỏi. Không được tốt lắm. Chúng ta hay là đi thôi. Ta xem nàng cũng không muốn cho chúng ta làm thị nữ. Liền không nên làm khó nàng. Niếp Niếp ra Mạnh Huyền trong lòng nhảy xuống. Muốn kéo lấy Mạnh Huyền ly khai. Ồ nếu Niếp Niếp cũng thích. Vậy không thể tốt hơn nữa. Tùy ý Niếp Niếp dùng sức kéo. Mạnh Huyền không chút sứt mẻ. Ca ca.